Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim mới lần này, ta làm thế thân của đại thần tượng cũng được mời đi tiệc mừng quay xong bộ phim trông bữa tiệc tiểu hoa đán liên tục hướng về phía bên này nhìn bọn ta chờ đại thần tượng đi vệ sinh, tranh thủ chút thời gian liền đem dáng người mềm mại nhỏ nhắn mà phi qua tiểu hoa đán cười nói. Đi theo bên cạnh hắn lại là ngươi, ta nói, có một số việc dù ngươi biết cũng không nên nói ra. Dù sao cũng là cái chuyện xấu hổ muốn chết, ở trước mặt người khác nói nhiều thật không tiện nha. Tiểu hoa đán khóe miệng cứng đờ. Người muốn ám chỉ cái gì? Ta thành khẩn nói với cô ấy. Chính là đã thành sự thật là không có cách nào thay đổi, người tốt nhất nên chấp nhận. Người chấp nhận nơi đó không? Lên, được của đại thần tượng ta cũng không cần làm thế thân trên giường. Trên mặt tiểu hoa đán triệt để không còn ý cười. Người hay lắm, nàng dậm chân một cái uốn người rời đi, ngay cả đại thần tượng cùng với cô ấy lướt vai qua cũng không phát hiện. Đại thần tượng trở lại bên cạnh ta. Cô ấy nói với người cái gì? Ta do dự lắc đầu. Hắn tiến đến bên tai ta nhỏ giọng nói. Tiểu bại hoại, xem ta trở về làm sao trừng trị ngươi. Đại thần tượng bị bệnh đến cùng khi nào mới có thể khỏi. Cách chương.